là ngươi nợ nàng, ngươi đáng chết. Gió bắc tăng lớn, đèn lồng trong tay Tại Trí Vũ vô ý rớt xuống đất, phá vỡ yên tĩnh trong viện. Cách Chương.